Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 412, thiếu đế Tô Thiên Bồng. Góc truyện audio.com. Oanh, thiên tượng đột biến, u ám chi sắc dày đặc mà đến. Tại cái kia đại man thiên cường giả mãnh liệt oanh kích bên trong, trực tiếp hiển hóa ra một đầu già thiên tế nhật mênh mông cổ thú. Dữ tợn kêu to ở giữa, mang theo đáng sợ cao chót phót sát cơ, trực tiếp gào thét đến Bạch Long trên lưng. Trần Nguyên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, vẫn chưa dâng lên mảy may gợn sóng, mà nguyên tiên tộc trưởng bọn người cũng là bị sợ choáng váng giống như. Ngơ ngác nhìn qua cái kia mênh mông cổ thú tàn phá bừa bãi mà đến. Toàn thân cứng ngác, mãi đến tận khi sắp đụng chạm, Ngọc Liên Thành vừa rồi tiện tay vung lên, liền bộc phát ra siêu việt hết thảy đầu đuôi lực lượng. Phản kích mà đi tại chỗ băng diệt mênh mông cổ thú. Khí thức sụp đổ, sát cơ một cái chớp mắt tiêu vẫn. Ngọc Liên Thành phất tay áo bình tĩnh nhìn qua cái kia đại man thiên cường giả. Chậm chậm mở miệng, ngự thiên thần nhị trọng cảnh. Phóng nhãn tại bồng lai tiên cảnh bên trong, ngươi cũng coi là đã trên trung đẳng cường giả. Nhưng có một số việc, bố cục chớ có đi nhỏ. Nói xong, cái kia đại man thiên đã nhíu mày. Đầu tiên là bị Ngọc Liên Thành lực lượng kinh trụ nửa ngày. Có thể còn chưa chờ hắn đáp lời, liền đột nhiên cảm giác được thể nội truyền ra thấm xương thống khổ. Phốc, sắc mặt tu không sai đại biến. Một miệng đỏ thẫm máu tươi trực tiếp phun ra, cước bộ càng là đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại. Không dám tin nhìn qua Ngọc Liên Thành, đây là sau cùng cảnh cáo. Vượt qua này tuyến, đừng trách bổn tọa vô tình. Ngọc Liên Thành lại lần nữa truyền ra một câu, ngữ khí biến đến có chút thanh lãnh. Tại lúc trước đối mặt Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn cảnh giới tuy nhiên cũng không tính đặc biệt cao. Nhưng dù là cao hơn hắn tứ ngũ giai, hắn đều như cũ đứng ở thế bất bại, cho nên cứ việc tại cái kia Long Di Trăm Tòa trong phủ đệ. Còn có càng thêm đáng sợ nhân vật, mà Ngọc Liên Thành nửa điểm không sợ, đồng dạng, cái này đích xác là sau cùng một đạo cảnh cáo. Ngươi, người kia gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành, bừng bít lấy kịch liệt lan lộn lồng ngực, có loại an không chịu nổi nổi giận. Hắn không biết Ngọc Liên Thành là phương nào tồn tại, cũng không biết nguyên tiên bộ lạc ỷ vào đến tột cùng là cái gì. Nhưng chỉ bằng lời này, cùng cách sơn đả như thủ đoạn, liền để hắn có chút biệt khuất, các hạ an tâm chớ vội, vạn sự dễ thương lượng, là chúng ta Long Di tộc nhân lỗ mãng rồi. Đột nhiên, phía sau trong phủ đệ, lại lần nữa truyền ra một đạo lời nói, người kia lúc này sắc mặt biến hóa. Minh bạch rất nhiều ý tứ, trực tiếp một bước lui ra, làm lần này bách tộc tiên điển trọng yếu bộ lạc một trong. Long Di đăng tràng khẳng định là cường giả ngang lập, trên cơ bản trong tộc tám thành nhân vật đứng đầu, đều sẽ hiện trường, cho nên Ngọc Liên Thành suy đoán không giả, hoàn toàn chính xác còn có càng thêm đáng sợ nhân vật. Thì ở phía sau phủ đệ bên trong, mắt thấy cái kia người đã lui ra. Ngọc Liên Thành cũng lại lần nữa bình thản nhìn thoáng qua. Quay về tại tòa, thành nhãn Bạch Long tiếp tục uốn lượn mà lên, thẳng đến bồng lai tiên đảo vị trí. Sau đó lại không cái gì dây dưa, thương khung giữa không trung rất nhiều những bộ lạc khác nhìn thấy lần này hình ảnh. Đều là hai mắt thời gian lập lòe, cảm thấy vô cùng kinh dị đồng thời, cũng dâng lên hắn dòng suy nghĩ của hắn. Vẫn chưa có bất kỳ lưu lại, đồng dạng lao tới, nguyên tiên bộ lạc nhiều năm như vậy bị người ức hiếp, bị người đuổi giết, trong tộc nội tình trên cơ bản là đi tới vẫn là cuối cùng. Mà lần này, bọn họ lại lựa chọn rời núi, lựa chọn tham gia tiên điển, bản thân thì tồn tại rất nhiều vấn đề. Lúc này Ngọc Liên Thành thực lực triển lộ, càng là mang theo lớn lao gợn sóng, xem ra lần này tiên điển. Muốn xa hơn xa trước kia kinh lịch, thú vị nhiều, tại sao muốn buông tha bọn họ, chỉ là nguyên tiên bộ lạc, trước kia thế nhưng là liền một tên đại man thiên đều không có ác cọc gỗ trong phủ đệ. To lớn không gian dưới, lúc trước vị kia Long Di tộc trưởng, cắn răng giọng căm hận nói, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là trước kia, tại trong tầm mắt của hắn, ngồi vững lấy một tên tóc trắng xóa lão giả. Quần áo trên người vô cùng đơn giản, chỉ là khắc họa mấy đầu đồ đằng đường vân. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tôn uy tựa hồ không thể coi thường. Ngoại trừ lúc trước xuất thủ người kia bên ngoài, Bạch Long trên lưng còn có rất nhiều để cho ta đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía người. Tạm thời không nói đến cái kia nhìn như người cầm đầu người trẻ tuổi. Chỉ là bên cạnh hắn mặc lấy giản áo, sau lưng nắm lấy kim sắc cái chổi tiểu hòa tử, liền đã 10 phần không thích hợp, ta không cách nào nhìn thấu cảnh giới của hắn thực lực. Bởi vì biểu lộ bên ngoài, thế mà chỉ có miễn cưỡng đại thánh cấp, có thể hắn thể nội, tựa hồ là một mảnh sâu không thấy đáy hải dương. Nguyên tiên bộ lạc lần này, là tìm tới thế ngoại cao nhân. Lão giả nói xong, vị kia long di tộc nhân sắc mặt lại lần nữa xuất hiện một số biến hóa. Vậy chúng ta, không vội, xem trước một chút tiên điển tình thế như thế nào phát triển. Cùng những người kia lực lượng trình độ, đến tột cùng là bực nào cấp bậc, chúng ta long di đối với lần này ôm lấy tất tiến lên 10 niềm tin. Tự nhiên muốn ổn thỏa không có sơ hở nào, cho nên đại thần tướng trở lên tộc nhân. Cùng thiếu tộc trưởng phong mang, không muốn quá sớm hiển lộ, lời nói rơi xuống, bên cạnh đông đảo tộc nhân, cũng đều nghe rõ, đều là nhẹ gật đầu. Đoạn đường này chạy vội, Long Di bộ lạc vẫn chưa lại tìm thanh nhãn Bạch Long phiền phức. Nhưng Thủy Chung theo sát phía sau, không nhanh không chậm, nháy mắt lại là 2 ngày thời gian trôi qua, phía trước rốt cục xuất hiện Bồng Lai tiên đảo diện mạo. Vùng biển hiện ra nhất tuyến thiên quy mô, dường như không dừng tận, mà tại trung tâm vị trí chỗ, thì là tọa lạc lấy to lớn vô biên hòn đảo, làm cho người có chút khó có thể tưởng tượng là, nó cao chót vót tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Đầy trời ánh sáng bao phủ xuống, không cách nào chạm đến hòn đảo tiên phong chi đỉnh, đến tột cùng đến đạt đến nơi nào. Mà Bồng Lai tiên đảo lại tổng cộng chia làm tam đại diễn đàn. Bên ngoài cùng bên trong vòng, cùng ngọn núi điện, càng lên cao đi, nó địa vị thân phận càng cao. Nghe đồn vị kia Bồng Lai tiên tôn, thì đứng sừng sững ở ngọn núi điện chi đỉnh, an vị tại ánh sáng bên trong. Theo xa xôi phương hướng nhìn qua, phía trước hòn đảo đã bày biện ra rộng rãi chi cảnh. Thương khung bốn phía đều có đại lượng đội ngũ đóng mở không ngừng. Cấp tốc lao nhanh, giờ này khắc này, ngay tại ngọn núi điện chỗ giữa sườn núi. Một tòa không trung lâu các bên trong, đang đứng một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đầu lông mày như râu rồng giống như đứng thẳng, đôi mắt phía dưới tất cả đều là tinh thần chi quang. Sống mũi tựa như chăm chú như pho tượng không tì vết chút nào. Đầu đội kim quan xanh ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước trút xuống 2 vai. Tay trong tay mà lập thân tư thế tắm rửa ánh sáng bên trong. Một bộ áo trắng khoác thân lại phảng phất có ánh sáng mặt trời lượn lờ. Vùng đi không được, ở phía sau hắn, còn có một hàng ngân giáp thị vệ, xếp thành một hàng im miệng không nói mà đứng. Thiếu đế miện hạ, lần này bách tộc tiên điển. Nghe đồn các đại thiếu tộc trưởng đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Có cá biệt người, thậm chí lĩnh ngộ không ít tế linh đế thuật, nhìn hắn bộ dáng, sẽ so với lần trước càng thêm đặc sắc, ôn hòa lời nói, theo bên trái của hắn truyền đến, đó là một chỗ ngoặt lấy eo cô gái trẻ tuổi, tướng mạo ngũ quan cực kỳ kinh người, phảng phất tiên ở giữa chi thần nữ, trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi. Tập hợp dương ngày ánh sáng cùng tinh thần tề tụ vào một thân thiên kiêu. Liền cũng là Bồng Lai tiên tôn dưới trướng duy nhất con nối dõi. Hắn tên là Tô Thiên Bồng, xuất sinh liền đã thân phụ đế mạch, thân phận địa vị tự nhiên là thiếu đế không thể nghi ngờ. Cho đến tận này đã sống mấy trăm ngàn năm, nhưng biểu lộ bên ngoài thần thái, lại như là hơn 20 tuổi giống như, bạch ngọc lưu quang không ngừng. Khương Mỹ Nhân ngược lại là lời ấy sai rồi. Trải qua nhiều lần như vậy, có thể cùng bản thiếu đế so tài thiếu tộc trưởng, cũng liền thủy chung như vậy mịt mờ mấy cái thôi. Tô Thiên Bồng khe khẽ lắc đầu, ánh mắt ngoái nhìn thoáng nhìn, cách trương,